Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 03, có lẽ đây chính là số trời đi. Cửu Long, viên khách sạn, lầu một bể bơi chỗ chính cử hành một trận hưu nhàn xã giao tiệc rượu. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là âu phục dày da thân sĩ, cùng phục trang đẹp đẽ, danh viện, đều tại tao nhã lễ phép tiến hành trò chuyện. Mặc một thân thường phục hoàng thịnh bốn người, xông tới cái này cấp cao khách sạn, liền lộ ra không hợp nhau. Thỉnh thoảng có áo mũ chỉnh tề thân sĩ danh viện đối bọn hắn đi ghét bỏ chú mục lễ. Bất quá mấy người đều không phải thường nhân. Mạnh vừa tiến đến liền hết nhìn đông tới nhìn tây. Sau khi liếc nhanh mấy lần, ngay tại cạnh bể bơi bên cạnh một cái bàn tròn tử chỗ, thấy được Nguyên Chấn Hiệp. Tại Nguyên Chấn Hiệp bên cạnh, còn có tam nữ một nam, đang dùng ánh mắt tò mò nhìn kỹ Hoàng Thịnh bọn hắn. Mạnh vội vàng mang theo Hoàng Thịnh bọn người quá khứ. Người chưa tới, Mạnh thanh âm trước hết đến. Nguyên bác sĩ, chúng ta tới. Mạnh thô lỗ thanh âm đưa tới Nguyên Chấn Hiệp chú ý. Nguyên Chấn Hiệp xem xét, hào sảng nở nụ cười, giúp đỡ một chút hắn mắt to khung con mắt, đối Mạnh bọn hắn vẫy tay. Mạnh bọn hắn đi tới Nguyên Chấn Hiệp trước mặt. Nguyên bác sĩ, gặp được thật sự là thật cao hứng. Mạnh hưng phấn nói, thật sao, ta cũng vậy. Nguyên Chấn Hiệp đôi mắt bên trong cũng mang theo ý cười. Đúng rồi, người không phải nói có người muốn thấy ta sao? Ai nha, tìm ta hỗ trợ sao? Nguyên Chấn Hiệp hỏi. Đúng, Mạnh lúc này mới nhớ tới Hoàng Thịnh đến. Xoay người cung kính đối Hoàng Thịnh nói. Đại sư, hắn chính là Nguyên Chấn Hiệp. Hoàng Thịnh mặt không thay đổi gật gật đầu. Từ nhìn thấy Nguyên Chấn Hiệp cho đến, Hoàng Thịnh vẫn trực câu câu nhìn qua Nguyên Chấn Hiệp. Mặt, không có nói qua lời nói. Nguyên Chấn Hiệp bị nhìn thấy lâu, liền có chút không được tự nhiên. Nhìn xem Hoàng Thịnh mặt, trong lòng của hắn còn không tự giác dâng lên một loại sợ hãi cảm giác. Loại này làm dáng để Nguyên Chấn Hiệp bên cạnh bạn bè đều nhìn không được. Một cái duy nhất nam, mang theo kính mắt mắt nhỏ mập lùn. Đạo, Nguyên Chấn Hiệp, người này như thế dạng này, một điểm lễ phép đều không có. Đối với cái này Nguyên Chấn Hiệp nhếch miệng mỉm cười. Sau đó sắc mặt trịnh trọng nhìn xem Hoàng Thịnh. Vị bằng hữu này, người biết ta sao? Ân, Hoàng Thịnh thế mà gật gật đầu. Để luôn luôn tự giác ký ức không tệ Nguyên Chấn Hiệp lấy làm kinh hãi. Sau đó hắn liền nghe được Hoàng Thịnh lại nói. Đời trước, lời này mới ra, những người khác là sững sờ. Sau đó Nguyên Chấn Hiệp mấy người bằng hữu kia, chính là cười ha ha. Liền ngay cả Nguyên Chấn Hiệp cũng kìm lòng không đặng cười nói. Bằng hữu ngươi thật thú vị. Ta cho tới bây giờ cũng không tin kiếp trước kiếp này những này mê tín đồ vật. Ta chỉ tin tưởng có người ngoài hành tinh. Người cũng sắp chết. Hoàng Thịnh lại lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Bằng hữu, người là tới quấy rối à? Vô duyên vô cớ chú người ta chết. Liền lấy Nguyên Chấn Hiệp lòng dạ cũng ngữ khí bất thiện. Văn Tài chết rồi. Thu Sinh người cũng đã chết. Năm đó người đều chết. Như vậy các nàng còn sống sao? Hoàng Thịnh đột nhiên lâm vào thật sâu trong đau thương. Đại sư, chấm ngoặc kép, Mạnh lo lắng nhìn qua Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh lắc đầu, thu lại đau thương, lần nữa khôi phục không vui không buồn trạng thái. Thật sâu nhìn Nguyên Chấn Hiệp một chút, sau đó nói, dù sao quen biết một trận, nếu như ngươi muốn đi Thái Lan, liền gọi điện thoại cho hắn đi, ta sẽ cứu ngươi một mạng. Hoàng Thịnh chỉ một chút Mạnh. Sau đó quay người rời đi. Kim Mạch Cơ bọn hắn mặc dù rơi vào trong sương mù, nhưng vẫn là vội vàng gặp phải. Mạnh áy náy đối Nguyên Chấn Hiệp cười một tiếng, sau đó nói âm thanh cáo từ cũng quay người rời đi. Nguyên Chấn Hiệp bên cạnh mập mạp hỏi Nguyên Chấn Hiệp, Nguyên Chấn Hiệp, đây là người nào nha? Nói chuyện không hiểu thấu, quả thực chính là bệnh tâm thần. Ta cũng không biết. Nguyên Chấn Hiệp miễn cưỡng cười vui nói. Nhìn qua Hoàng Thịnh bóng lưng rời đi lại trong lòng dần hiện ra một tia vẻ lo lắng. Viên khách sạn bên ngoài, Fanny Hou đôn đốc cẩn thận từng ly từng tí hỏi ánh mắt phức tạp Hoàng Thịnh. Đại sư, chúng ta trở về sao? Không, Hoàng Thịnh trầm giọng nói. Đi Tam Thánh Cổ Ốc bên cạnh tiệm tạp hóa. Đến đó, Fanny Hâu đôn đốc có chút hoảng hốt. Bất quá nhìn thấy Hoàng Thịnh kia trầm ổn mặt, trong lòng lại là một chấn định. Có Hoàng Thịnh tại, là quỷ sợ các nàng. Không phải các nàng sợ quỷ nha. Xe con thúc đẩy, lái vào đường cái bên trong. Một vầng loan nguyệt treo giữa không trung. Tam Thánh Cổ Ốc sát vách tiệm tạp hóa. Bởi vì thời gian dài không có người quản lý, đã sớm mạng nhện liên tục xuất hiện. Khắp nơi đều là bụi bặm. Hoàng Thịnh đẩy cửa ra, đi vào tòa này tiệm tạp hóa. Chủ cửa hàng một người cô đơn. Hắn ngoài ý muốn chết đi về sau. Không ai quản lý. Nơi này cũng liền dần dần hoang phế. Hoàng Thịnh đi đến tiệm tạp hóa chính giữa. Kia là một chương trên bệ thần. Trên bệ thần bày biện một cái thần chủ. Thần chủ bên trên viết lấy chuông bạch chi linh vị. Hoàng Thịnh đứng tại cái này linh vị trước. Một mực yên lặng không nói. Kim mạch cơ. Mạnh. Fanny Hâu đôn đốc sắc mặt tái nhợt đứng tại Hoàng Thịnh đằng sau. Đối Hoàng Thịnh đêm nay thất thường cử động cảm thấy kinh tâm táng đảm. Ba người ánh mắt giao lưu. Phái ra kim mạch cơ đối Hoàng Thịnh nói. Đại sư, nơi này là một cái đạo sĩ nhà. Lúc trước chúng ta ở đây bị Tam Trạch đại tá truy sát. Chính là hắn xả thân đã cứu ta. Nói lên chuyện cũ thời điểm, kim mạch cơ rất có cảm khái. Trong lòng đối chuông bạch đứng ra cũng là rất nhiều cảm kích. Nếu như không phải chuông chết vô ích mệnh ngăn đón Tam Trạch đại tá, khả năng bọn hắn sớm đã bị giết chết. Đại sư, người đối với nơi này quen như vậy, người biết vị này đạo sĩ sao? Fanny Hâu đôn đốc thấp giọng hỏi. Ân, Hoàng Thịnh đưa lưng về phía bọn hắn, mặt trầm ngâm ở u ám tia sáng bên trong, nhìn không ra sướng vui giận buồn. Chỉ có cặp kia thâm thúy con mắt, tại người da đen lập lòe sáng. Ta trước đây quen biết hắn thời điểm, hắn chính là một cái người hiền lành, vì người khác sự tình không màng sống chết. Hoàng Thịnh thanh âm trống rỗng, phảng phất từ phía trên bên cạnh bay tới đồng dạng, mà suy nghĩ của hắn lại lâm vào tuế nguyệt dòng sông bên trong. Nhớ tới ở trong núi, hắn vì một bang mãn thanh di lão liều sống liều chết dáng vẻ. Hắn là một người tốt. Fanny Hâu đôn đốc từ đáy lòng cảm kích nói. Ha ha, người tốt, cho nên người tốt đều là sống không lâu. Hoàng Thịnh đột nhiên cười lạnh, không nghĩ tới bây giờ. Hắn vẫn là này tấm như cũ, cứu được người khác, hại mình, ta thật muốn hỏi một câu hắn đến cùng có đáng giá hay không được. Hoàng Thịnh nói trước kia là kiếp trước, mà bây giờ là kiếp này, mà mạnh bọn hắn khẳng định là nghe không hiểu. Hắn đời này mới từ ngủ say bên trong bị bừng tỉnh. Bị mạnh cứu được về sau vẫn ở vào trong tu luyện. Mà đợi đến mình thoáng khôi phục nhớ tới kịch bản thời điểm, chuông bạch lại là đã chết. Có lẽ đây chính là số trời đi. Hoàng Thịnh nhưng lại nhớ tới Trương Thiên Sư. Cái kia để hắn phong ấn lâu như vậy người. Đối với hắn, Hoàng Thịnh tâm tư là phức tạp. Một là Trương Thiên Sư không có giết hắn, mà hắn vốn là có năng lực như thế. Đây chính là ân không giết. Hai là bộ kia bàn cờ, để hắn cái này 60 năm đến, đối với nắm giữ các loại đặt nền móng đạo thuật bản chất lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh. Đây là không thể xóa sạch. Từ hướng này, Trương Thiên Sư đối với hắn là có ân. Nhưng là, phong ấn hắn 60 năm, để hắn thê ly tử tán, vợ con không biết tung tích, sinh tử không biết, nhưng lại để tâm hắn sinh hận ý. Đây là oán hận. Trong lúc nhất thời, Hoàng Thịnh cũng không biết như thế nào đi đối mặt Trương Thiên Sư. Mà lại hắn loại trạng thái này, cũng không dám đi gặp Trương Thiên Sư. Dù sao tiếc mệnh hắn không nguyện ý đem sinh mệnh của mình an toàn lại một lần nữa giao đến Trương Thiên Sư lựa chọn bên trên, cho nên phá phong về sau, Hoàng Thịnh đều rất điệu thấp, chính là sợ có một ngày đưa tới Trương Thiên Sư chú ý. Hoàng Thịnh lúc này còn không biết Trương Thiên Sư đã hóa đạo mà tan mất. Hoàng Thịnh trong lòng các loại suy nghĩ hiện lên. Chỉ thấy Mạnh nói. Có lẽ mỗi người đều có mình kiên trì đi. Thật sao? Hoàng Thịnh ý vị thâm trường nói. Sau một ngày, Hồng Kông. Wesley nhà, Nguyên Chấn Hiệp ngồi ở trên cát. Lúc này hắn đã sớm không có ngày hôm qua khí phách gió. Ngược lại là mặt mũi tràn đầy nặng nề. Hắn đầu gối phải đóng quần chỗ. Có đạo đạo vết máu. Tại Nguyên Chấn Hiệp đối diện, còn ngồi một cái bình tĩnh ổn trọng nam tử. Trải lấy đại bối đầu, ngậm một điếu thuốc đấu. Hắn đối Wesley nói, Nguyên Chấn Hiệp, ngày mai ta có chút sự tình xử lý. Hậu thiên ta tiến đến giúp ngươi. Có chuyện gì gọi điện thoại cho Thái Lan cảnh sát. Ta sẽ cùng hắn liên hệ. Cảm ơn ngươi. Nguyên Chấn Hiệp trầm giọng nói. Wesley mỉm cười. Đạo, đừng khách khí. Lúc này Nguyên Chấn Hiệp lại nghĩ tới tối hôm qua người kia. Mày nhăn lại. Đạo, Wesley, còn có một chuyện ta muốn nói với ngươi hạ. À, chuyện gì? Wesley điêu lên cái tẩu. Hít một hơi. Hôm qua tại một cái trong tiệc rượu, có một người nói ta mệnh không từ lâu. Nói nếu như ta đi Thái Lan, liền gọi điện thoại cho hắn. Hắn sẽ cứu ta một mạng. Ta đều không có cùng những người khác nói qua chuyện của ta. Người kia làm sao lại biết? Wesley nghe được Nguyên Chấn Hiệp, ngậm lấy điếu thuốc đấu rơi vào trầm tư. Một hồi, hắn mới nói, chiếu ngươi trước mắt nói như vậy. Người kia hẳn là đối ngươi không có ác ý. Đương nhiên cũng không bài trừ là đại vu sư phái tới người. Khả năng này cũng thấp. Đề nghị của ta là, không ngại ngươi cùng hắn liên hệ đồng dạng, nhìn xem thế nào cũng tốt. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.